Vạn Đạo Long Hoàng, chương 536, ba chiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, gấp cái gì, phần thưởng của ta còn không có lĩnh đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói. Sau đó nhìn về phía trên quầy lão giả. Lão giả xuất ra nhất khỏa chữ vật giới chỉ. Giao cho Lục Minh. Nói. Đây là 88 vạn khối cực phẩm linh tinh. Người điểm thoáng một phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần điểm. Lục Minh cười cười. Trong chữ vật giới chỉ hào quang lóe lên. Bên trong cực phẩm linh tinh, toàn bộ chuyển rời đến Lục Minh trong chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh đem cái kia chữ vật giới chỉ trả lại cho lão giả. Hắc hắc, hiện tại cầm ban thưởng, chờ một chút còn không phải muốn nhổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Xuyên lộ ra vẻ trào phúng. Là sao? Chờ một chút đừng khóc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bĩu môi. Lập tức, Lục Minh áp dẫm trận tại chỗ mà ra. Hướng về thần vệ đài chiến đấu đi đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Đế Thiên Thần Cung sở hữu tất cả phân trong nội cung. Đều có thần vệ đài chiến đấu. Đi, chúng ta cũng đi xem. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm vụ đại điện bên trong đến người. Như ong vỡ tổ hướng về thần vệ đài chiến đấu mà đi. Khoảng chừng 500-600 người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí có ít người đã dùng truyền âm phù truyền âm. Gọi là một ít thân bằng hảo hữu mà thần vệ đài chiến đấu quan sát. 500-600 người cùng đi tại trên đường cái. Tự nhiên đưa tới oanh động. Rất nhiều người hiếu kỳ. Nhao nhao nghe ngóng. Nghe được ngọn nguồn. Đầu đuôi về sau. Cũng đi theo đám người hướng thần vệ đài chiến đấu mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người số lượng cực tốc tăng nhiều lên. Rất nhanh thì đến được mấy ngàn người. Lục Minh đi đến trước đám người diện. Chờ đến thần vệ đài chiến đấu thời điểm. Nhưng có chút sững sờ. Bởi vì phát hiện thần vệ đài chiến đấu bốn phía. Đã vây đầy người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, là có ít người nhận được tin tức, trước đuổi tới thần vệ đài chiến đấu rồi. Đến rồi thiệt nhiều thánh gia thanh niên cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải, này cũng khó trách, dám đắc tội thánh gia người cũng không nhiều. Những thánh đó ra thiên tài, chạy đến nhìn xem, cũng là bình thường đấy. Hy vọng này Lục Minh năng nhiều chi chống mấy chiêu. Đừng thoáng cái liền ngoẻo rồi. Lại để cho ta bạch chạy xa như thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai. Bốn phía. Vang lên từng cơn xì xào bàn tán thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khóe miệng dáng tươi cười càng đậm rồi. Vù, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào thần vệ đài chiến đấu bên cạnh. Thánh Xuyên bước chân đạp một cái. Vượt qua hơn 100 mét khoảng cách. Nhảy lên đài chiến đấu. Bao quát lấy Lục Minh. Nói, Lục Minh, đi lên nhanh một chút a. Lục Minh mỉm cười. Dọc theo thần vệ đài chiến đấu cầu thang. Từng bước một đi đến mà. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đi vào thần vệ trên chiến đài, cùng Thánh Xuyên tương đối mà đứng. Ha ha ha, Lục Minh, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Thật không biết ngươi là từ đâu mượn tới đảm lượng a hát. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu, bại ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Xuyên tràn đầy khinh thường dáng tươi cười. Ba chiêu, Thánh Xuyên, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Nếu ta, hai chiêu cũng đủ để bại hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, ta một chiêu là đủ rồi. Một chiêu đưa hắn đánh thành đầu heo. Các ngươi tin hay không? Thánh Xuyên, người nếu là thật ba chiêu bại hắn, vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thánh Xuyên, tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Ta nghe nói hắn nhiều lần khiêu khích ta thánh gia quyền uy. Hôm nay, người nhất định phải phế đi hắn. Cho hắn biết, đắc tội ta thánh gia hậu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, phế đi hắn. Đài chiến đấu bên cạnh, một ít thánh gia thanh niên thiên tài nhao nhao kêu to. Trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng cùng cao ngạo, giống như Lục Minh đúng là nhất đầu đáng thương con sâu nhỏ. Có thể tùy ý vuốt ve. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Xuyên nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm rồi. Khinh miệt nhìn xem Lục Minh. Nói, Lục Minh, ngươi đã nghe chưa? Này, đúng là ngươi đắc tội ta thánh gia kết cục. Choang kiwa tui, n, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ê, kết cục, phải dựa vào các ngươi thánh gia mấy chương mồm mép sao? Lục Minh nhàn nhạt cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, chờ một chút có người khóc đấy. Thánh Xuyên trong mắt rét run. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy đi, trực tiếp một trận chiến. Bao nhiêu không có ý nghĩa. Chúng ta đến điểm tặng thưởng. Đánh cuộc một lần như thế nào? Lục Minh bỗng nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi cùng Tiết Siêu đánh bạc chiến, lại để cho hắn kiếm lớn một số. Hiện tại tự nhiên cũng không muốn buông tha cơ hội. Đánh bạc, người muốn đánh cuộc gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Xuyên con mắt sáng ngời. Tựu đánh bạc áo nghĩa tinh thạch. Đánh bạc 20 khối áo nghĩa tinh thạch. Nếu như ta thua, ta cho ngươi 20 khối thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Nếu như ngươi thua, ngươi cho ta 20 khối phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Như thế nào đây? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nói. Thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Ngươi có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Xuyên con mắt tỏa sáng. Hắn lĩnh ngộ đúng là thổ ý cảnh. Lục Minh cười cười, tay vung lên. Không trung lập tức xuất hiện 20 khối thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Tràn ngập ra mãnh liệt thổ ý cảnh. Những này thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Là cùng Hàn Man bọn người ở tại Lân Ma vị diện cái kia Lân Ma bộ lạc chỗ đó lấy được. Lục Minh trong tay, còn có nhất khỏa trung phẩm thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau Hàn Man mấy người bị Lục Minh đánh chết. Những cái kia áo nghĩa tinh thạch, tự nhiên rơi xuống Lục Minh trong túi áo. Thật là thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Xuyên con mắt tản mát ra nóng bỏng hào quang. Người phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch đâu này? Lấy ra a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạo, hừ, Lục Minh, ngươi còn sợ ta quỵt nợ không thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Xuyên hừ lạnh, ta chính là sợ ngươi quỵt nợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạo, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Xuyên cắn răng, nhưng trên người hắn, ở đâu có nhiều như vậy phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Thánh Xuyên, ta nơi này có mấy khối phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Trước cho mượn ngươi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tại đây cũng có mấy khối. Bên cạnh những thánh đó ra thanh niên, nhao nhao lên tiếng, phân biệt xuất ra mấy khối phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Xuyên đại hỉ, từng cái tiếp nhận, lớn tiếng nói, các vị huynh đệ, những này áo nghĩa tinh thạch ta mượn trước lấy, nhất đến tựu trả lại cho các ngươi. Trong giọng nói, giống như có thể thắng biểu lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, nhanh lên phế đi tiểu tử kia. Ta còn muốn trở về tu luyện. Mặt khác thánh gia thanh niên nhao nhao đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, rất nhanh, Thánh Xuyên cầm áo nghĩa tinh thạch. Một lần nữa trở lại Lục Minh đối diện. Nói, 20 khối áo nghĩa tinh thạch. Một khối không ít, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt sáng ngời. Hiện tại, hắn khát vọng nhất đúng là phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch rồi. Bất quá, 20 khối, có chút thiếu a hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bên cạnh những thánh đó ra thanh niên. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chú ý, oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Thánh Xuyên thu hồi phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, trên người bộc phát ra cường đại khí tức, võ vương ngũ trọng trung kỳ khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, cho ta bại a, Thánh Xuyên hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hắn một quyền oanh ra. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện nhất tòa cự đại ngọn núi, cao mấy trăm trượng, hướng về Lục Minh trấn áp mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí thế rộng rãi vô cùng. Lục Minh thân hình cùng ngọn núi lớn này vừa so sánh với, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cái này là nhất cấp tiểu thành thổ ý cảnh sao? Thật là lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều cấp thấp vương giả, thậm chí vương giả trở xuống đích vũ giả sợ hãi thán phục không thôi. Phá cho ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một tiếng thét dài. Một đạo mũi thương nghịch sông mà lên. Sông lên không trung, cùng núi lớn oanh lại với nhau. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi thương cùng núi lớn chạm vào nhau, nổ vang từng cơn, rằng co một hồi, ầm ầm bạo tạc nổ tung. Núi lớn nổ tung ra, mà mũi thương cũng sụp đổ biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, Thánh Xuyên cùng Lục Minh thân thể ngay ngắn hướng lui về sau ra 7-8 bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất đồng chính là, Lục Minh khóe miệng treo một tia nụ cười quỷ dị, mà Thánh Xuyên